Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Áo Tư Tạp lại cảm thấy mình đi. Bởi vì bức đồ họa này bên trong khỉ La Úc Kim Hương, xem ra liền như là vật thật đồng dạng chân thực. Cái kia kiều diễm ướt át đóa hoa màu vàng, cái kia nhan sắc tươi đẹp xanh biếc cành lá, cùng quanh quẩn tại bông hoa chung quanh một màn kia trong mông lung hào quang. Mỗi một chút cũng biểu thị bất phàm của nó, biểu thị nó chân thực. Chữ Phong Chí nhìn lấy trong tác phẩm khỉ La Úc Kim Hương. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo không cách nào che giấu kinh ngạc. Sau đó nhịn không được nói, đây quả thật là họa sao? Cảm giác này thì cùng thật, đây là một loại hội họa phương pháp. Người có thể coi như tả thực, đương nhiên còn có thể chia nhỏ. Bất quá nói nhiều rồi ngươi khả năng không hiểu rõ lắm. Liền xem như tả thực liền tốt. Lý Hiên mỉm cười nói, tả thực sao? Thật đúng là chân thực. Như thế chân thực họa tác ta vẫn là lần đầu gặp qua. Vẻn vẹn bằng vào bức họa này, Lý Hiên ngươi tuyệt đối có thể trở thành hội họa ngành nghề bên trong đứng đầu nhất một nhóm. Người, Kiếm Đấu La nghiêm mặt nói, tựa như đâu, Lý Hiên vẽ quá chân thực, vừa mới ta nhìn đến thời điểm đều sợ ngây người đây. Chữ Vinh Vinh công nhận gật đầu, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Hiên. Bên cạnh, chữ Phong Chí nhìn một chút chữ Vinh Vinh trạng thái, lại nhìn một chút ưu tú Lý Hiên, nghĩ đến nữ nhi trong thư đối với Lý Hiên tán dương cùng ngưỡng mộ. Chữ Phong Chí trong lòng có phổ, như thế yêu đều Lý Hiên, nếu như có thể cùng nữ nhi thành làm phu thê, cũng là một đoạn giai thoại, cho nên chữ Phong Chí quyết định cái gì cũng không tham dự. Mặc cho Lý Hiên cùng chữ Vinh Vinh phát triển, để bọn hắn tự do luyến tình, không làm ra bổng đạo uyên ương chuyện ngu xuẩn, bên cạnh Kiếm Đấu La cũng đã nhìn ra điểm này. Hắn đồng dạng lựa chọn cùng chữ Phong Chí một dạng cách làm. Mỉm cười nhìn lấy chữ Vinh Vinh truy tìm hạnh phúc của mình. Chữ Vinh Vinh đối với cái này cũng không hiểu biết. Nàng vẫn như cũ cho là mình ẩn giấu đi rất tốt. Coi là ai cũng không biết chính mình ngưỡng mộ Lý Hiên. Cho nên trong thời gian kế tiếp, nàng luôn luôn mười phần hàm xúc ẩn tàng tự thân. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất mau tới đến săn giết hồn thú một ngày này. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, một chiếc xe ngựa sang trọng chậm rãi lái ra Sử Lai Khắc học viện, hướng về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm phương hướng mà đi. Cửa học viện, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn nhìn lấy dần dần đi xa xe ngựa, trong mắt bọn họ đều mang hâm mộ. Vì cái gì Lý Hiên có thể cùng chữ Vinh Vinh ngồi xe ngựa rời đi? Chúng ta lại muốn tại trên mặt đất đi. Mã Hồng Tuấn có chút buồn bực nói. Không có biện pháp, xe ngựa là Lý Hiên. Hắn muốn làm sao thì làm vậy. Chúng ta không có quyền can thiệp. Đái Mộc Bạch nhún nhún vai. Đồng dạng bất đắc dĩ nói. Chúng ta đi thôi, dựa theo ta nói sách lược. Chúng ta tốc độ sẽ rất nhanh, so Lý Hiên xe ngựa của bọn hắn đều muốn nhanh. Đường Tam thúc giục nói, xác thực, chúng ta ra tốc, nói không chừng có thể tới trước Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tiểu trấn. Mã Hồng Tuấn lập tức mở miệng, bất quá nhìn đến Áo Tư Tạp trạng thái. Hắn không nói chuyện, bởi vậy lúc này Áo Tư Tạp chính hai mắt xuất thần nhìn qua đi xa xe ngựa. Trong mắt đều là không cam lòng. Tiểu Áo đừng lo lắng. Ngươi cũng không phải là triệt để không có cơ hội. Dựa theo ta nói tới, tận khả năng tăng thực lực lên. Một ngày nào đó chữ Vinh Vinh sẽ thấy ngươi điểm nhấp nháy. Đường Tam khích lệ nói. Thế nhưng là, thật được không? Lý Hiên liền chữ Vinh Vinh người nhà đều gặp. Hôm qua chữ Vinh Vinh phụ thân lúc gần đi thái độ hoàn toàn cũng là tán thành Lý Hiên cùng Vinh Vinh bộ dáng. Ta thật còn có cơ hội không? Áo Tư Tạp huệ hoài nói. như là xương đánh cả tím giống như, hoàn toàn đề không nổi tinh thần. Có, đương nhiên là có, Lý Hiên tuy nhiên có rất nhiều ưu điểm, nhưng hắn có cái nhược điểm chí mạng. Đường Tam chân thành nói, cái gì nhược điểm? Áo Tư Tạp vội vàng truy vấn. Hoa tâm, Lý Hiên quá hoa tâm, nữ nhân cũng quá nhiều. Cái này là vô cùng trọng yếu nhược điểm, mà ngươi nhưng lại có một khỏa xích thành chi tâm, cho nên khác từ bỏ. Nói không chừng ngày nào ngươi liền thành công nữa nha. Đường Tam mở miệng lần nữa cổ vũ. Thì ra là thế, ta hiểu được, ta nhất định muốn dựa vào chính mình xích thành chi tâm cảm động Vinh Vinh. Đem nàng đuổi tới tay, Áo Tư Tạp kiên định nói, trong mắt lần nữa khôi phục tự tin. Tốt tiểu áo, muốn cũng là phần này sức sống. Đi, chúng ta dựa theo đường tam sách lược, trước đạt tới tiểu trấn, để Lý Hiên nhìn xem chúng ta ưu tú một mặt. Đái Mộc Bạch đi tới nói, tốt, chúng ta đi, đến đón lấy ta lại không ngừng cho các ngươi ngưng tụ lạp xưởng. Khôi phục hồn lực, tốt, xuất phát, theo mọi người bắt đầu hành động, lòng bàn chân của bọn họ bám vào hồn lực. Sau đó dựa vào hồn lực, bắt đầu cấp tốc đi đường. Ở trong quá trình này, Áo Tư Tạp không ngừng thông qua võ hồn, chế tác lạp xưởng cho mọi người bổ sung hồn lực. Bởi vậy, tốc độ bọn họ thật nhanh tiến lên, rất nhanh liền vượt qua Lý Hiên xe ngựa sang trọng, sau đó thẳng tắp rời đi. Các loại đi tiếp sau 5 phút, bọn họ nhìn một chút phía sau, sau đó nói, thấy được chưa, đây chính là chúng ta hợp tác sau kết quả. Chúng ta đã đem Lý Hiên rơi xuống khoảng cách rất xa, ngay cả nhìn cũng không thấy. Mã Hồng Tuấn tự hào đường. Xác thực, đây là hợp tác lực lượng. Tiểu áo người cũng cố lên, nỗ lực truy cầu chữ Vinh Vinh. Chúng ta sẽ trợ giúp ngươi. Đường Tam khích lệ nói, được rồi, ta nhất định sẽ cố gắng. Áo Tư Tạp hung hăng gật gật đầu, đối với cái đoàn đội này có càng sâu lòng trung thành, cũng càng ngày càng tin tưởng Đường Tam, càng ngày càng cảm thấy chỉ cần mình có một khỏa xích thành chi tâm, liền có thể theo đuổi được chữ Vinh Vinh. Cho nên, Áo Tư Tạp vui vẻ cùng mọi người tiếp tục tiến lên, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về tinh đấu đại xâm lâm phía trước tiểu trấn. Phía sau, xe ngựa sang trọng bên trong, Lý Hiên ngồi lẳng lặng, dựa vào ở trên xe ngựa, yên lặng quan sát một bản liên quan tới hồn đạo khí phương diện cách nhìn. Lý Hiên, chúng ta muốn hay không tăng tốc một chút tốc độ? Mấy người bọn hắn vừa mới sử dụng hồn lực, gia tốc chạy xa, chữ Vinh Vinh nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi muốn mau sớm đến tiểu trấn. Lý Hiên buông xuống thư tịch, quay đầu nhìn về phía chữ Vinh Vinh. Anh Tuấn trên dung nhan mang theo nghi vấn. Đến tinh đấu tiểu trấn, chúng ta có thể nhìn xem cái trấn nhỏ này phía trên các trồng đồ, vật. Ta còn là lần đầu tiên đi địa phương xa như vậy, muốn mở mang tầm mắt. Chữ Vinh Vinh ngượng ngùng nói, có thể, bất quá ta có một điều kiện. Lý Hiên lần nữa nói, cái điều kiện gì đâu? Chữ Vinh Vinh thanh âm nho nhỏ hỏi thăm, đồng thời cúi đầu mắt nhìn đầu gối của mình, bởi vì Lý Hiên vẫn luôn ưa thích gối lên nàng trên đầu gối, cho nên nàng coi là Lý Hiên muốn làm như thế. Điều kiện cũng là hôm nay giúp ta gội đầu, không có Tiểu Nhạn Nhạn ở bên người, đều không người giúp ta gội đầu. Lý Hiên lười biếng nói, đồng thời nằm xuống, trực tiếp gối lên chữ Vinh Vinh mỹ nguyệt đùi. Cái kia mềm mại mỹ nguyệt đùi khiến hắn gối vô cùng là thoải mái dễ chịu, cũng lệnh hắn càng thêm thong dong tự tại, cho nên hắn híp mắt hưởng thụ lên nhàn nhã thời gian. Hở, chữ Vinh Vinh nhìn lấy Lý Hiên nói ra điều kiện về sau, trực tiếp gối lên nàng về sau, chữ Vinh Vinh bất đắc dĩ thở ra một hơi. Cảm giác Lý Hiên càng ngày càng vô lại, có điều nàng chỉ là trợn nhìn Lý Hiên liếc một chút, sau đó bất đắc dĩ nói, được rồi đi, nghe ngươi chính là. Vậy chúng ta tăng tốc đi tới đi. Được, Lý Hiên gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, sau đó liền bất động. Lý Hiên, không phải nói tăng thêm tốc độ sao? Làm sao vẫn là như vậy tốc độ di chuyển? Chữ Vinh Vinh nghi hoặc nhìn Lý Hiên, không hiểu vì cái gì không hạ lệnh, nhưng là, tại chữ Vinh Vinh nói xong câu đó về sau, nàng đột nhiên sửng sốt, hoảng sợ nhìn về phía ngoài cửa sổ, bởi vì ngoài cửa sổ cảnh sắc, vậy mà không biết cái gì thời điểm thay đổi bộ dáng. Theo lúc đầu bãi cỏ, biến thành rừng rậm khu vực, mà tại phía trước cách đó không xa, vậy mà xuất hiện một cái trấn nhỏ. Cái kia đúng là bọn họ muốn đi tinh đấu tiểu trấn. Cái này đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên đã đến đâu? Rõ ràng mới vừa rồi còn trên đồng cỏ. Chữ Vinh Vinh không thể tin được nói. Người chẳng lẽ quên năng lực của ta sao? Thành lập một cái không gian môn. Với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Lý Hiên sâu xa nói. Nguyên lai là dạng này. Chờ một chút. Không đúng. Ta mới vừa rồi không có nhìn đến ngươi sử dụng hồn kỹ nha. Chữ Vinh Vinh nghi ngờ nháy mắt to. Ngươi cho rằng ta hồn đạo khí chỉ có cự pháo sao? Ngươi quá coi thường ta. Những năm này ta thế nhưng là nghiên cứu rất thật tốt đồ vật. Ẩn trốn một chút hồn hoàn với ta mà nói rất đơn giản. Thậm chí ta còn có thể đem hồn hoàn thu thập lên. Lý Hiên không thèm để ý nói. Theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái chữ tồn khí bộ dáng đồ vật. Đây là hồn hoàn tồn chữ khí. Có thể tồn chữ hồn hoàn mấy ngày. Nếu như vật này rộng khắp ứng dụng tại đấu la thế giới. Cái kia sẽ như thế nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.